Chương 101, đầu danh trạng. Ở chính giữa chính là một cái ủ da đen đại hán, lông mày rậm râu dài, cùng dã buôn phóng tóc, hình thể cũng phải cần so với bình thường người lớn hơn nữa, cái này phải là đệ tam mục lôi ảnh. Ở yêu nguyệt đám người một sau khi đi vào, liền đưa mắt tập trung ở trên người của bọn họ, đặc biệt cầm đầu yêu nguyệt, càng là nghiêm túc quan sát hồi lâu, muốn nhìn một chút cái này có thể lãnh đạo tử vong tiểu tổ đi tới ở giữa chiến trường chính là một như thế nào thiếu niên. Mà ở đệ tam mục lôi ảnh tả hữu hai bên, còn lại là hai cái thoạt nhìn chừng 20 tuổi trẻ tuổi người, đồng dạng đều là thể trạng khổng lồ, thoạt nhìn uy vũ bất phàm, cả người bắp thịt tựa như cu cờ xà tờ giống nhau. Bên trái cái kia cùng đệ tam mục lôi ảnh nhưng thật ra giống nhau đến mấy phần chỗ, khí tức bưu hãn, chính là đệ tam mục con trai của lôi ảnh, ngải mà ở phía bên phải, người nam nhân kia còn lại là song trưởng vây quanh, mang một bộ tiểu mặc kính. Tóc bị bạch trong bao chứa lấy, làm người khác chú ý nhất đúng là đeo trên người cân nhắc thanh đoạn đao vũ khí. Cái này phải là đệ tam mục lôi ảnh con ngải huynh đệ, kỳ nơ bệ ẹ, cũng gọi là so với đương nhiên, cái này huynh đệ cũng không phải là chân chánh thân huynh đệ, giống như là người đọc sách nhà là con của mình tìm thư đồng giống nhau. Cái này kỳ nơ bệ ẹ chính là ngải từ nhỏ bồi luyện, hai người coi như là cùng nhau lớn lên, cùng thân huynh đệ có thể nói không có gì dạng. Đồng thời bọn họ cũng là vân nhẫn thôn đại danh đỉnh đỉnh AB tổ hợp, hai người đều có thượng nhận thực lực, mà ở liên thủ sau đó cực cao độ ăn ý, càng là có thể phát huy được vô cùng chiến đấu lớn lực. Giống như là yêu nguyệt bọn họ 5 tổ hợp đoàn đội giống nhau, nếu như tách ra cho dù là yêu nguyệt cũng vô pháp đánh bại một cái thượng nhẫn, thế nhưng nếu như liên thủ lại, như vậy có thể buông lỏng giết chết một gã xuất sắc thượng nhẫn, đây chính là đoàn đội phối hợp lực lượng. Hơn nữa, kỳ nơ bệ ẹ không chỉ có riêng như vậy, càng là vân nhận thôn thế hệ này bát vĩ gì nụ gì kỳ, hơn nữa có thể hoàn mỹ trưởng không trong cơ thể bát vĩ, nhìn chung ngũ đại quốc bên trong gì nụ gì kỳ cũng không có thể so với hắn. Mà dạng một cái chiến tranh binh khí mang tới trên chiến trường, cũng là bị đệ tam mục lôi ảnh cho rằng một lá vương bài đương nhiên, thân là đệ tam mục con trai của lôi ảnh ngại cùng huynh đệ của hắn so với cũng đã cường đại như vậy. Như vậy đệ tam mục lôi ảnh tự nhiên là càng cường đại hơn, được gọi là các đời mạnh nhất lôi ảnh có thể sử dụng được xưng là tối cường chi mâu 4 bản quán thủ cùng tối cường chi thuẫn lôi điện hộ thuẫn, đồng thời cũng là duy nhất một cái có thể cùng vi thú. Tiến hành sáp lá cà nì dạ, cường đại kia nhục thân. Thể ngay cả vĩ thú móng vuốt cùng răng nhọn cũng là khó có thể công phá, có thể tưởng tượng cái này đệ tam mục lôi ảnh cường đại theo trước khi nói bắt vĩ gì nụ gì kỳ ở vân nhận trong thôn lại một lần nữa phát sinh bạo động. Đệ tam lôi ảnh chính là một người một ngựa dựa vào vật lộn đem bắt vĩ áp chế hạ phong, càng là dùng tối cường chi mâu 4 bản quán thủ trực tiếp đem bắt vĩ một cái sừng cho tức đoạn. Lấy mỗi một loại này, đều có thể tưởng tượng đệ tam lôi ảnh thực lực khủng bố. Bị một nhân vật như vậy cho nhìn chằm chằm, yêu nguyệt sắc mặt mặc dù nhạt nhưng như trước. Chẳng qua trong lòng nếu nói là không khẩn trương đó là không có khả năng, dù sao đối phương nếu như muốn giết mình nói cũng chính là động động ngón tay sự tình mà thôi. Trên thực tế yêu nguyệt sẽ chọn cùng vũ nhận thôn kết minh mà cũng không phải là cổ nổ hạ, còn có điểm trọng yếu nhất. Vân nhẫn trong thôn nỉ giả hầu như đều là trời sinh lôi thuộc tính trạ cờ dạ, từng chuyện mà nói là tình thông lôi độn nhận thuật cũng là chút nào không quá đáng, toàn bộ nhận giới lôi độn nỉ giả. Trong đó được có một nửa là xuất từ vân nhân thôn. Mà yêu nguyệt thân là quỷ đăng bộ tộc, lôi độn đối với hắn mà nói có trời xanh khắc chế, nếu như cùng vân nhận thôn là địch nói, như vậy ở trong chiến đấu sức chiến đấu của mình nhất định sẽ giảm bớt nhiều cho nên ở nhiều lần suy nghĩ sau đó, yêu nguyệt lúc này mới tuyển trạch cùng vân nhận thôn kết minh. Vụ nhận thôn tử vong tiểu tổ, không biết các ngươi tới tìm chúng ta vân nhận thôn là có chuyện gì đệ tam mục lôi ảnh chậm rãi mở miệng nói. Bản thân lì hệ nờ la tính nôn nóng chính hắn cũng không quanh co lòng vòng, vừa lên đến liền trực tiếp làm ma họ y, cắt vào chính đề. Mà yêu nguyệt cũng chính là thích vân nhận thôn nỉ ra loại tính cách này, cho nên hắn cũng không có ý định thừa nước đục thả câu, trực tiếp hay nói ra nhóm người mình lần này một nhóm mục đích. Là vì cùng vân nhận thôn kết minh mà đến yêu nguyệt nhìn đệ tam mục lôi ảnh, từng chữ từng câu chăm chú nói rằng, trẻ tuổi kia quá đáng khuôn mặt lại làm cho người chút nào nhìn không ra ý đùa giỡn, điều này làm cho đệ tam mục lôi ảnh cũng là không khỏi nghiêm túc. Kết minh là ạ gụ dạ tên tiểu tử kia làm cho các ngươi tới sao hắn không phải nói cái gì không đưa cờ muốn tham gia lần thứ 3 nhận giới đại chiến sao, đây cũng là muốn làm gì đệ tam mục lôi ảnh hỏi. Đồng thời trong mắt lóe lên một tia nhưng vẻ, đối với đoạn thời gian trước vì sao cái này tử vong tiểu tổ chỉ là tàn sát cổ nổ hạ nỉ dạ, nhưng không có đối với bọn họ Vân Nhận Thôn nỉ dạ động thủ nguyên nhân, nếu như là cùng bọn họ Vân Nhận Thôn kết minh cũng liền nói được. Bọn họ ngũ ảnh trong lúc đó một dạng đều có mình liên hệ, trên thực tế mỗi lần chiến tranh phát động đều là trước đó đàm luận tốt đẹp. Phát động chiến tranh chỉ bất quá là tiêu diệt những phế vật kia nỉ dạ để tránh khỏi lãng phí thôn tài nguyên, cũng là vì không cho nỉ dạ quên cái gì là chiến tranh, chưa từng có nghĩ tới chân chính đem người nào làng hoặc là quốc gia cho tiêu diệt. Coi như là cổ nổ hạ đem Vân Nhận Thôn cho bị diệt, như vậy thì sẽ có kế tiếp Vân Nhận Thôn xuất hiện, cho dù là diệt toàn bộ Lôi Chi Quốc, còn sẽ có kế tiếp Lôi Chi Quốc xuất hiện, chẳng bảo trì bây giờ sự cân bằng này, không đi làm này không có ý nghĩa sự tình. Không có quan hệ gì với vụ Nhận Thôn, chỉ là chúng ta ngũ người tiểu tổ muốn cùng các ngươi Vân Nhận Thôn tiến hành hợp tác, tham dự lần này lần thứ ba nhận giới đại chiến. Bang Du Tờ Đơ Bo Nở người tiêu diệt cổ nổ hạ nghỉ giả những thứ này, coi như là chúng ta giao cho các ngươi Vân Nhận Thôn đầu danh chẳng tốt. Vừa nói, Yêu Nguyệt nhìn về phía bên cạnh mẹ Tờ Du Mì, đối phương cũng là gật đầu, bước lên trước, trong tay cầm một cái quyển trục. Đây cũng không phải là tình báo quyển trục. Dù sao loại đồ vật này tốt nhất vẫn là ở thời khắc quan trọng nhất lấy ra mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Đây chẳng qua là cái thông thường phong ấn quyển trục A, chỉ bất quá quyển trục này bên trong viện chứa đồ, nhưng cũng không phổ thông. Đem quyển trục trên mặt đất chia đều mở ra, một cái phong ấn tự hiện ra ở trong mắt tất cả mọi người. Mỗi cái Vân Nhận Thôn nỉ dạ bao quát lôi ảnh ở bên trong đều là trợn to hai mắt, muốn nhìn một chút cái này đầu danh trạng là vật gì.